Thu Thiên, mau đến đây. Chương 25, bởi vì tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nàng dùng những lời mà mình vừa nói với bọn lão đại để phản kích hắn, nhưng tâm tình của hắn vẫn rất tốt. Nếu biết nàng không có mạch thì cứ để như vậy thôi. Trong mắt đen hiện lên ý cười trong sáng, còn có một quyết định rất sâu xa. Sau khi biết hắn có thể nghe thấy được âm thanh bên mình, sau khi Thu Thiên nói câu kia xong thì đã nhanh chóng điều chỉnh microphone đến im lặng. Hồ, như vậy mới tốt, hắn không nghe được âm thanh của nàng, nhưng nàng vẫn nghe được âm thanh của hắn như thường. Thu Thiên âm thầm hài lòng với trí thông minh của bản thân. Mà hình như Tây Hồ có thể nhìn thấu ý nghĩ của nàng, chậm rãi nói ra. Đi thôi, chúng ta lên trò chơi. Hôm nay tranh thủ đem nhiệm vụ vọng tịch cốc làm nhiều thêm một chút. Câu nói này như nhắc nhở Thu Thiên, đúng rồi, lần trước sau khi tìm được trưởng thôn Vương Ngũ, ông ta muốn hai người diệt yêu ở thôn Vụ Tây, cho đến bây giờ hai người vẫn chưa diệt. Vì vậy hai người rời khỏi Oai Oai, chỉ để lại Tiêu Sái và Thanh Sơn vẫn cố chấp đợi đến lúc nào đó Tây Hồ bỗng nhiên đổi ý cho bọn họ cùng nhau vào phòng nhỏ tâm sự. Khi Thu Thiên mở trò chơi ra, hình ảnh đầu tiên nàng thấy đó chính là Tây Hồ đang đứng bên cạnh Bạch Câu, hơn nữa đã nhấn nút mời nàng cùng cưỡi. Nhấn đồng ý, thiếu nữ áo tím và nam tử áo xanh lại một lần nữa nhảy lên ngựa chạy đến địa điểm diệt yêu mà trưởng thôn đã chỉ. Yêu quái này cũng không phải là boss lớn, chỉ là nó có khả năng tự công kích, hơn nữa giá trị tổn thương của ngư yêu này cao hơn một chút. Vì trưởng thôn Vương Ngũ diệt yêu quái, tiêu diệt hết tất cả đám ngư yêu nhiễu loạn thôn Vụ Tây để cuộc sống của dân chúng được yên bình. Thu Thiên nhìn thuyết minh về nhiệm vụ, muốn giết tận 100 yêu quái sao? Té xỉu, đâu phải là cuộc so tài giết yêu quái, tại sao lại muốn giết nhiều như vậy? Ngược lại Tây Hồ không quá để ý, cười một biểu cảm khuôn mặt cười an ủi nàng. Giao cho ta là được, với cấp bậc của hắn, giết chết mấy con yêu quái này không có vấn đề gì là khó. Tuy nói như thế, nhưng Thu Thiên vẫn cảm thấy nhiệm vụ này quá biến thái, theo đạo lý mà nói ẩn tàng nhiệm vụ yêu cầu điệt yêu chẳng lẽ không có thu hoạch gì? Dù sao cũng là ẩn tàng nhiệm vụ đó. Sau khi nàng cùng Tây Hồ nhảy núi, rồi lại, xuyên không, nhận được nhiệm vụ, đầu tiên muốn bọn họ tìm kiếm món bánh quai trèo mà trưởng thôn thích ăn đã không nói rồi, rồi lại còn phải đai ớt đám ngư yêu trên đỉnh đầu có 4 chữ ngư yêu màu trắng, trên người là vải màu vàng, con ngươi màu lam và đôi môi hồng hồng, duy nhất cái đuôi để người ta nhận ra nó quái vật cá. Ngư yêu màu trắng đây ư, màu trắng đâu ra chứ? Thu Thiên than nhẹ, nếu như cứ diệt yêu như vậy, đến lúc nào chúng ta mới có thể làm đến giai đoạn quan trọng của nhiệm vụ này chứ? Không trách được người ta thường có một câu, người thiết kế trò chơi, cấu tại của đại não cũng lòi lõm đặc biệt. Đừng nóng vội, nhiệm vụ giết số lượng yêu quái nhiều như chắc không nhiều đâu. Tây Hồ nhìn thấy nàng làm động tác bất đắc dĩ phủi tay, không khỏi khẽ cười. Hắn đổi cây quạt, lát nữa nàng dùng khinh công tránh công kích, ta sẽ phụ trách giết bọn chúng. Đám ngư yêu này đối với Tây Hồ mà nói có lẽ không tính là cái gì, nhưng đối với một nhân vật cấp 56 như Thu Thiên mà nói, nếu như bị một đám yêu 60 đuổi theo chém, đây chính là mối nguy hiểm khá lớn. Cho nên khi nghe Tây Hồ sắp xếp như vậy, Thu Thiên không hề dị nghị mà bắt đầu làm theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng Tây Hồ tổ đội làm nhiệm vụ là một số việc vô cùng thoải mái. Hắn phản ứng rất nhanh, thao tác lại mạnh, hơn nữa còn có thể vừa nhàn nhã đánh quái, vừa đánh chữ nói cho Thu Thiên nên sử dụng khinh công bay về hướng nào. Gần như không có tất cứ con ngư yêu nào có thể đến gần Thu Thiên được, Thu Thiên cứ thảnh thơi đứng ở đó, không hề bị thương một chút nào. Cho dù là lúc ban đầu, khi Thu Thiên xem hắn là nam nhân có da mặt dày thì cũng đã từng nghe thấy thực lực của hắn mạnh đến mức nào. Dĩ nhiên hiện tại càng không cần phải nói, không những đã nhìn thấy hắn đánh quái, hơn nữa đã thấy hắn PK qua 2 lần PK với Long Hữu Ngân, thực lực của hắn không còn nghi ngờ gì được nữa. Còn có những người khác trong La Hán Đường, dường như thao tác của họ đều rất chính xác. Âu đúng, hiện tại đã đổi tên thành Thu Ý Nồng rồi. Nói đi nói lại, tên của bang hội như thế này khiến rất nhiều người hiểu lầm, không làm tốt lại khiến cho mọi người hiểu nhầm nàng cố ý muốn các GG trong nhóm sửa thành như vậy. Thu Thiên đang suy nghĩ đến chuyện đổi lại tên bang hội thì đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở tin nhắn kêu kêu. Tây Hồ, Thu Thiên bất đắc dĩ đành phải ngắt lời của Tây Hồ. Kêu kêu của ta hình như có tin tức, Tây Hồ đứng lại, từng đợt ánh sáng bạch quang đang gợn sóng chậm rãi từ mạnh đến yếu rồi sau đó hắn thu hồi cây quạt lại. Trong nhóm có tin tức xấu gì à, vừa rồi Tiêu Sái ở trong diễn giản điên cuồng phát biểu tâm trạng, Thanh Sơn đã mở hắn tố cáo hành vi điên cuồng của Tiêu Sái. Trong màn hình có một dòng chữ nhắc nhở, nhiệm vụ thay trưởng thôn Vương Ngũ diệt quái đã hoàn thành. Thu Thiên đổ mồ hôi, Tây Hồ đúng sát quái, chỉ trong vòng mấy phút đã giết chết toàn bộ đám quái rồi. Nhìn xung quanh, khắp nơi là xác ngư yêu bị giết, rơi ra bao nhiêu nguyên bảo, sáng long lanh cả một vùng lớn. Nhiều tiền quá, tròn đầu nàng nghĩ như vậy, nhưng tay đã nhanh chóng đánh chữ trên kênh trước mặt. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu của nam tử áo xanh bay ra liên tiếp rất nhiều ký tự ha ha ha ha. Thu Thiên gửi một biểu cảm hắc tuyến, chấm chấm, cười đã chưa, nàng nói thật mà thôi. Hắn mỉm cười trả lời, theo quan điểm của vi phu, không đáng cười chút nào. Vậy hắn còn cười, Tây Hồ quay người lại, rất tự nhiên bày ra tư thế nâng cằm. Nhưng ta cảm thấy, dừng một chút, rất cô la mà thôi, hắn vừa nói ra câu này, lại đổi lấy một chuỗi im lặng tuyệt đối của Thu Thiên. Nhóc con này, thật sự càng ngày càng đáng yêu, chỉ sợ ngay cả bản thân nàng cũng không hề phát hiện ra. Nàng đã không còn mang vẻ mặt lạnh nhạt như trước đây nữa. Đúng vậy, Thu Thiên không phát hiện ra bình thường nàng không dễ dàng thể hiện vẻ mặt khả ái trước mặt người khác, nhưng đang dần bị Tây Hồ chuẩn xác nắm được rồi, hơn nữa vô cùng vui vẻ thưởng thức nàng như vậy. Có lẽ bởi vì vừa rồi nghe được giọng nói của Tây Hồ cho nên nàng đối với biểu cảm mặt dày của hắn cũng không bài xích nữa. Cách chương.